Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 742, với ngươi không quan hệ. Không hợp tác liền làm thịt nấu canh gà, yên lặng thật lâu Phật Ma Giáo, vậy mà lần nữa ló đầu, mà lại vừa xuất hiện, liền làm ra tới một cái đại tin tức, bình tĩnh thật lâu Nam Man Chi Địa. Tính lần nữa đúng náo nhiệt, các loại xem náo nhiệt, tìm tình báo, các thế lực lớn người cũng bắt đầu xuất hiện tại khoảng cách U Minh Thánh Tông không phải rất xa trong thành trì. Tần Dương cũng không có đi vội vã, hắn muốn trước chờ một chút tình báo, nhìn một chút đằng sau đến cùng là thế nào phát triển. U Minh Thánh Tông trụ sở, đến cùng có hay không ngăn trở Phật Ma Giáo tiến công? Quỷ Khanh phía dưới bí cảnh bên trong, đại quỷ cùng U Minh Thánh Tông cao thủ giao chiến, kết quả như thế nào? Đã vụng trộm đến pha trộn, vậy liền không thể bỏ dở nửa chừng, bỏ mặc kết quả biến thành mình không hy vọng biến thành dáng vẻ. Tìm cái địa, vừa ngồi xổm không đến một ngày, liền nghe nói U Minh Thánh Tông chuyện bên kia, vậy mà đã chấm dứt. Nghe nói là U Minh Thánh Tông cao thủ, tính cả trong Quỷ Khanh đại quỷ, cùng nhau giết ra, nguyên bản đánh U Minh Thánh Tông một trở tay không kịp Phật Ma Giáo các cao thủ. Trái lại cũng bị tới một chiêu trở tay không kịp, nhất là trước đó cùng U Minh Thánh Tông đả sinh đả tử Quỷ Khanh đại quỷ. Không biết cùng U Minh Thánh Tông đạt thành thỏa thuận gì. Quay đầu hướng về Phật Ma Giáo hạ tử thủ, mà lại chiến đấu thời điểm, tàn nhẫn vô tình, hung hãn không sợ chết, mà Phật một mạch tới vị kia đầy người tà khí đầu chọc. Mặt đều bị phát cuồng đại quỷ gặm được, Phật Ma Giáo các vị cao thủ, liên tục bại lui, sĩ khí sụt giảm, trong vòng một ngày, vậy mà liền rút lui, đằng sau hai ngày. Các loại tin tức bắt đầu đầy trời tán loạn, thật thật giả giả, nhượng người phân biệt không rõ ràng. Có người nói lần này U Minh Thánh Tông cùng đại quỷ ở giữa triệt để trở mặt. Nháo đến muốn phân sinh tử tình trạng, đều Phật Ma Giáo âm thầm chôn xuống nội gian, châm ngòi ly gián, châm ngòi thổi gió, chờ đến đại quỷ cùng U Minh Thánh Tông đánh ra cẩu não. Phật Ma Giáo trở ra thu đầu người, cũng có người nói, U Minh Thánh Tông đã sớm phát hiện Ma Giáo nội gian. Sau đó xúi dục nội gian, bọn họ mặt ngoài lại cùng đại quỷ bàn bạc một chút. Phối hợp diễn một trận vở kịch, chờ đến Phật Ma Giáo mắc câu rồi, sẽ cùng nhau nhảy ra, cho Phật Ma Giáo một kích hung ác. Tần Dương bị những loạn thất bát tao tin tức. Làm không hiểu ra sao, sự tình phát triển, hoàn toàn không tại trong dự liệu, nhưng này chút thật thật giả giả trong tin tức, ngược lại có cho Tần Dương đầu mối, nghe nói đại quỷ lao ra, đã từng bắt lấy qua Phật Ma Giáo đệ tử tra hỏi. Sau đó vậy đệ tử cứng rắn nói cái gì cũng không biết. Cuối cùng không chống nổi, mới nói Phật Ma Giáo đích thật là kế hoạch rất lâu. Từ Quỷ Khanh đại quỷ cùng U Minh Thánh Tông ở giữa xuất hiện khoảng cách. Tranh đấu chưa kịch liệt như vậy, Phật Ma Giáo liền đã nhớ. Chờ tựu là Quỷ Khanh đại quỷ cùng Phật Ma Giáo triệt để trở mặt. Lưỡng bại câu thương, riêng phần mình tổn thất đều thảm trọng vào cái ngày đó. Tần Dương càng suy nghĩ càng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn đào đi đại điện hắc hoa. 89/10 bị đại quỷ chụp tại Phật Ma Giáo trên đầu. Phật Ma Giáo lúc này bỗng nhiên xuất hiện, tại thời khắc mấu chốt nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Rõ ràng không phải tạm thời khởi ý. Nếu là mình đúng đại quỷ, cũng biết cảm thấy việc này tám thành đúng Phật Ma Giáo làm. Nhưng thiên địa lương tâm, lần này hắn thật là không muốn cho ai vung nổi. Hắn ra trước đó. Căn bản không biết Phật Ma Giáo người đến thừa dịp cháy nhà hôi của. Không khéo sao không phải. Cho nên, Tần Dương đi theo cũng bắt đầu tung ra ngoài một chút lời đồn. Tỉ như nói, Phật Ma giáo chuẩn bị chơi nhất thủ nhất thạch số điều. Diệt U Minh Thánh Tông, cướp đoạt tài nguyên, để Việt Chỉ Tứ không kiêng sợ thôn phệ quỷ vật cùng tu sĩ. Khôi phục thương tích, sau đó lại thuận tay từ quỷ khanh đại quỷ lấy đi cái gì chí bảo. Xong việc lại đem đại quỷ đút cho Việt Chỉ chữa thương. Đợi đến hết thảy thuận lợi kết thúc, Phật Ma giáo liền có thể một lần nữa đứng ra, biểu thị cường thế tái xuất. Đi theo chuyển mấy ngày, Tần Dương phát hiện chuyện xem như triệt để vững chắc xuống. Liền thật vui vẻ rời đi U Minh Thánh Tông phụ cận. U Minh Thánh Tông, Quỷ Khanh Đại Quỷ, Phật Ma giáo, ba ở giữa, xem như lẫn nhau đều có thù. Như thế hình thành một tương hỗ đối lập hình tam giác. Ổn nếm một nhóm, kết cục so dự đoán còn tốt hơn. Tựu là Phật Ma giáo cầu đồ vật, làm sao lúc này đụng tới rồi? Cái này khiến Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn họ làm như thế, hoàn toàn được không bù mất. Còn nữa, nhìn Phật Ma giáo động tác, tựa hồ so năm đó còn muốn làm dữ. Tùy ý tàn sát, bỏ mặc Việt Chỉ loại này dị loại, tứ không kiêng sợ nuốt sống tu sĩ. Việc này nói đến, rất phạm vào điều kiêng kỵ. Tu sĩ nhân tộc sinh động trong địa bàn, chỉ cần xuất hiện thích thôn phệ nhân tộc, nhất là đại lượng thôn phệ nhân tộc dị loại yêu tà. Phần lớn là rất nhanh bị rảo sát, chết thê thảm, cái gọi là tà ma. Trực tiếp nhất bình phán tiêu chuẩn chính là cái này. Có người chịu coi trời bằng vung, đi làm loại này phạm vào điều kiêng kỵ chuyện. Đương nhiên có chỗ cực tốt nhưng cầm. Nghĩ như vậy, Phật Ma giáo như vậy tứ không kiêng sợ. Kỳ thật ngược lại cũng không có vấn đề quá lớn. Bọn họ chỉ cần đem tất cả người biết chuyện toàn bộ xử lý. Chẳng phải không ai biết chuyện này. Bọn gia hỏa này 89 phần 10 cũng tính toán như vậy. Bọn họ chọn lựa ra thời cơ, đích thật là vừa vặn, mà lại ai cũng không có đề phòng bọn họ. Nếu không phải mình vừa vặn cũng vừa lúc mà gặp pha trộn một chút, Phật Ma giáo đắc thủ tỷ lệ nói ít đều phải có 7-8 phần. Cảm thấy U Minh Thánh Tông bên này trong thời gian ngắn hẳn là không vấn đề gì. Mới tam giác rằng co tạo thành, hắn cũng lười tiếp tục quản nhiều. Hắn muốn tự là hắn nhóm tiếp tục rằng co tiêu hao xuống dưới. Dọn không ra cái khác tay, không có rảnh nghĩ chuyện khác. Tốt nhất cũng không có thời gian, không có tài nguyên đi an ổn phát triển. Đi ngang qua Hoàng Tuyền Ma Tông, Tần Dương lặng lẽ tiềm nhập. Trước đó bên kia muốn đục nước béo cò người, còn có Hoàng Tuyền Ma Tông. Tần Dương đối với cái này rất vui mừng. Nếu là ra chuyện lớn như vậy, Hoàng Tuyền Ma Tông đều mặc kệ không hỏi, sẽ không đem nắm cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Kia thật là uổng công như thế đại môn phái. Miệng cơm ba nhiều, không tranh làm sao xử lý. Đừng nhìn Hoàng Tuyền Ma Tông đối ngoại nói phát hiện mới mỏ linh thạch, nhưng có tiền cũng chưa chắc có thể mua được tài nguyên. Linh thạch chỉ bảo đảm môn phái bên trong tầng dưới môn nhân có thể được tài nguyên nhiều chút. Đối với cao thủ mà nói, chút linh thạch này tác dụng không lớn. Tác dụng lớn chỉ đối với môn phái phát triển mà nói. Cơ bản nhất một đầu, chiêu thu đệ tử, tài đại khí thô. Tựu là so quỷ nghèo dễ dàng tuyển nhận đến thiên phú tốt đệ tử. Thiên phú tốt điểm đệ tử, trở thành cao thủ cơ hội cũng biết lớn hơn. Đây chính là một tốt phát triển quá trình. Thôi lão tổ tại Hoàng Tuyền Ma Tông càng thêm được tôn kính. Vì sao? Thôi lão tổ có cái có nhiều tiền còn không keo kiệt đệ tử, cũng coi là một đầu trọng yếu nguyên nhân. Dù sao, che che lấp lấp nói là phát hiện mới mỏ linh thạch, kỳ thật đều trồng xuống linh mạch, bắt đầu mọc ra, linh mạch ở đâu ra còn phải nói sao? Tần Dương không có kinh động người khác, cầm yêu bài của mình, tiềm nhập Hoàng Tuyền Ma Tông. Trong tông một đám cao tầng ngay tại họp, nói chính là U Minh Thánh Tông chuyện bên kia. Phật Ma Giáo bỗng nhiên đụng tới gây sự tình. Hoàng Tuyền Ma Tông không thể không phòng. Dù sao, Hoàng Tuyền hiện tại Ma Tông bên ngoài đúng mặt thịnh truyền. Nam Man Ma Đạo thứ nhất Tông, mà lại cùng U Minh Thánh Tông cùng Phật Ma Giáo cũng không quá đối phó. Chính thiện nói đâu, thôi lão tổ lông mày cau lại, vung tay lên một cái. Trước mặt hiện ra một mặt thủy kính, phía trên mơ hồ phản chiếu ra một điểm dường như trong nước gợn sóng đồng dạng vết tích. Cực kỳ bé nhỏ, khi có khi không, một bên một vị trưởng lão sắc mặt xanh xám. Trong mắt hàn quang chợt bắn, đúng Phật Ma Giáo người a, quả nhiên là cả gan làm loạn, lúc này cũng dám tiềm nhập chúng ta trụ sở. Thôi lão tổ thử nghiệm để trên thủy kính hình tượng rõ ràng hơn. Là vô luận như thế nào làm, đều không thể thấy rõ ràng bóng người. Khi thấy tiềm nhập người, xe nhẹ đường quen đi phía sau núi, thôi lão tổ cau lại lông mày có chút giãn ra. Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không phải Phật Ma Giáo. Hiện tại bọn hắn ở đâu ra loại bản lãnh này? Đây nhất định là Tần Dương. Thoại âm rơi xuống. Một bên đằng đằng sát khí. Mặt mũi tràn đầy âm trầm các vị cao tầng. Lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hóa ra Tần Dương. Ta nói a, thôi lão tổ ở nơi đó bố trí rất nhiều thủ đoạn. Dù cho là chúng ta, cũng không cách nào lặng yên không tiếng động tiềm nhập. Ai có loại bản lãnh này? Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí trưởng lão, duỗi cái cổ nhìn thủy kính, cười mặt già bên trên nếp may đều xếp thành hoa cúc. Hắn nhìn thủy kính, tán thưởng không thôi, lúc này mới bao nhiêu năm, Tần Dương vậy mà đều đã có thực lực như thế. Vậy mà có thể tại thôi lão tổ bố trí. Gần như hoàn toàn ẩn nấp thân hình, nghe nói hắn đều tiến giai đạo cung rồi. Kỳ tài ngút trời, đã tiến giai đạo cung. Ta nhìn, trưởng môn người ứng cử bên trong, nhất định phải tăng thêm Tần Dương, bằng không thì không có cách nào phục chúng. Nói cũng đúng, tu vi cảnh giới đầy đủ, mà lại có thể đem thông suốt U Linh Hào, quản lý ngay ngắn rõ ràng, càng thêm làm lớn. Nghĩ đến tuổi còn nhỏ một chút cũng không phải vấn đề, đích thật là thích hợp nhất kế nhiệm trưởng môn người. Nghe mấy lão già như thế ngay thẳng thổi phồng, thôi lão tổ trên mặt mang nụ cười lắc đầu. Được rồi, hắn đúng không chịu ngồi yên tính tình, để hắn tới làm trưởng môn. Nếu là hắn nghe nói, khẳng định về sau đều không trở lại. Úp dạng này quên đi. Vẫn là phải nhìn Tần Dương thái độ của mình. Mọi thứ không thể miễn cưỡng. Đúng, nếu không dạng này, Tần Dương đều tiến giai đạo cung, dập cái mạch chủ danh hào cũng không có vấn đề gì. Thực sự không được, dập cái trưởng lão tên tuổi, cái gì đều không cần quản, chung quy không có vấn đề gì. Mấy cái cao tầng kẻ sướng người họa, thôi lão tổ nhịn không được cười lên. Cuối cùng là đã nhìn ra, bọn gia hỏa này, biết để Tần Dương đi làm trưởng môn, khẳng định không đùa, đúng trước vứt ra cái không dễ trả lời ứng, lại từng bước một giảm xuống yêu cầu. Bây giờ chỉ muốn cho dập cái trưởng lão tên tuổi, lại cái gì đều không cần quản, cũng không thể không đáp ứng, hơn hết coi như thế. Thôi lão tổ vẫn lắc đầu một cái, ta đi hỏi một chút Tần Dương. Chính hắn quyết định, Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng, nghĩ cái gì, hắn rất rõ, Tần Dương đưa về điểm tốt đồ vật, đều trực tiếp cho thôi lão tổ, linh mạch đều hiếu kính thôi lão tổ, chỉ có điều thôi lão tổ cảm thấy mình giữ lại vô dụng. Liền cho tông môn, cầm đi trồng linh mạch, Tần Dương cùng thôi lão tổ quan hệ, cùng Hoàng Tuyền Ma Tông quan hệ, khác biệt lớn. Bây giờ Tần Dương càng giống đúng thôi lão tổ đệ tử, lại không phải Hoàng Tuyền Ma Tông đệ tử. Mắt thấy Tần Dương từng bước một vững vững vàng vàng, tựa hồ cái gì cũng không làm, thực lực cảnh giới lại vô thanh vô tức một đường phi thăng. Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng liền càng ngày càng nhanh, mặt mũi tính là gì? Cùng 100-200 tuổi không đến, liền đã tiến giai đạo cung, có hy vọng thành tựu đạo quân. Cự mẹ nó có tiền có nhân mạch, còn nhớ tình cũ, làm người cũng không xấu thiên tài so sánh. Mặt mũi tính là cái gì? Nếu không phải sợ người ta phản cảm, nói thô tục điểm, liếm mông tính là gì? Liếm đến đại tràng bên trong, đều có người có thể làm được. Nói thật ra, nếu không phải Tần Dương không có gì nổi danh chiến tích, cùng thực lực có liên quan tên tuổi, cơ bản cũng không có, liếm đều không tới phiên bọn họ. Bên ngoài bây giờ nâng lên Tần Dương, nhãn hiệu liền mấy cái kia. U Linh thuyền trưởng, có nhiều tiền, Tân Đế sau lưng phụ tá, phía sau hoạch rơi, có quan hệ thực lực bản thân, một cũng không có, thịnh truyền tương đối nhiều, từ rất sớm đã có, thực trùy cũng có rất nhiều tin tức ngầm. Tần Dương một mực căn cơ có hại, bản nguyên bị thương, tiền đồ gian khổ, cho nên cho tới nay, hao hết khí lực, chính là vì lấy tới thích hợp thiên tài địa bảo, bổ khuyết tự thân hao tổn. Dưới loại tình huống này, lại thêm chói mắt nhãn hiệu ở phía trước cản trở, liền không có mấy người sẽ đi để ý Tần Dương thực lực bản thân như thế nào. Không có mấy người, kỳ thật vẫn là có người, tỷ như Hoàng Tuyền Ma Tông mấy cái cao tầng kia thật là nhìn tận mắt Tần Dương từng bước tiến lên, tựa hồ căn bản không có bình cảnh, mỗi một lần trở về đều biến cái dạng. Loại thời điểm này, bọn họ ai còn tín cái kia nghe đồn, cái gì khí bệnh thiếu máu tổn hại, bản nguyên bị thương, đơn giản nhất, nếu thật là dạng này, thôi lão tổ khẳng định so với bọn hắn gấp, mấy cái mạch chủ, trưởng lão, một so một thái độ tốt, sớm quên hội nghị chủ đề đúng cái gì, mở miệng một tiếng Tần Dương thật vất vả trở về một chuyến. Thôi lão tổ cũng đừng quản việc vặt vãnh, về trước đi, đợi đến Tần Dương lặng lẽ đi vào phía sau núi, chỉ thấy một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Thôi lão tổ từ bên trong đi ra, một thời gian không thấy, thôi lão tổ khí sắc đã khá nhiều, khí tức cũng càng thêm bình ổn, hiển nhiên gần nhất tiến cảnh không nhỏ, căn cơ cũng rất ổn định. Điều lý nước dùng hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Tần Dương rất vui mừng. Xem ra thôi sư phụ tiến giai có hy vọng rồi. Chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ. Nâng cao một bước. Tần Dương vui vẻ đi lên trước. Chắp tay. Hi hi ha ha nói lời hay. Được rồi. Nhờ hồng phúc của ngươi, vi sư hẳn là còn có thể sống lâu mấy ngày này. Ngươi làm sao có rảnh trở về rồi, còn vụng trộm lẻn về tới. Thôi lão tổ tiếng nói một trận, liếc qua U Minh Thánh Tông phương hướng. Chuyện bên kia với ngươi không quan hệ. Tần Dương cười ha ha một tiếng, không thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, làm sao có thể, ta nào biết được Phật Ma giáo như thế phát dồ, cũng dám ở thời điểm này bỗng nhiên ra tập kích U Minh Thánh Tông. Thôi lão tổ cười cười, lơ đễnh, cũng không có hỏi lại, chỉ là nói, ta nghe nói Phật Ma giáo Việt Trĩ đại khai sát giới, tứ không kiêng sợ thôn phệ quỷ vật, ăn sống tu sĩ, nhưng đảo mắt lại biến mất vô tung vô ảnh. Nghe nói cho tới bây giờ, Phật Ma giáo đều không tìm được Việt Trĩ ở đâu, nếu không phải chuyện này, Phật Ma giáo ngược lại cũng không dễ dàng như vậy thất bại trong gang tấc. Tần Dương nghe xong lời này, lập tức minh bạch, thôi lão tổ đúng không có chứng cứ, cũng xác định việc này cùng mình có quan hệ. Hắn cười khan một tiếng không nói chuyện. Thôi lão tổ tiếp tục nói, vi sư chế biến bảo canh bảo đỉnh, gần nhất hỏng, không có cách nào chế biến. Nếu là ngươi có cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng đừng hướng ta cầm. Tần Dương nghe xong, được, thôi lão tổ đều đem hắn nhìn thấu. Lúc này, nhìn thấy Tần Dương lặng lẽ mị mị đến Hoàng Tuyền Ma Tông, vừa vặn vài ngày trước, Phật Ma giáo tại U Minh Thánh Tông gây sự, Việt Chí còn không thấy. Hai một liên hệ, Thôi lão tổ liền đã xác định, khác không nói trước, tối thiểu chuyện Việt Chí, khẳng định đúng Tần Dương làm. Tốt, sư tôn, chuyện khác, thật không quan hệ với ta. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi đó, nhìn Việt Chí đại khai sát giới, vô số tu sĩ bị nuốt sống, quả thực sinh lòng không đành lòng, cuối cùng nhịn không được, đem Việt Chí bắt. Tần Dương thành thành thật thật thừa nhận, nói thật, thật sự là hắn đúng muốn tìm Thôi lão tổ hỗ trợ nấu chín Việt Chí. Bởi vì lúc trước Thôi lão tổ dạy hắn chế biến bảo canh, cũng đã nói loại này nguyên liệu nấu ăn không tốt lắm xử lý, làm không cẩn thận liền lãng phí, xử lý tốt tựu là một nồi tốt canh. Thôi lão tổ thần tình bình tĩnh, không có cái gì ngoài ý muốn, không ai phát hiện ngươi, bao quát Việt Chí. Tần Dương nhớ lại một chút, hoàn toàn chính xác, không có người sống phát hiện qua hắn, Việt Chí cũng chưa từng thấy qua hắn. Việt Chí nhiều lắm là nhìn thoáng qua thấy được hình thái thứ hai nhân ngẫu sư. Nhưng nhân ngẫu sư nha, vấn đề không lớn, coi như bị người phát hiện, Tần Dương tuyệt đối sẽ không thiên vị nhân ngẫu sư. Cùng lắm thì trực tiếp phân rõ giới hạn, ai có bản lĩnh cứ việc đi làm chuyện chết nhân ngẫu sư. Tần Dương bảo chứng ở một bên cờ tung bay trợ uy, chúc bọn họ có thể đạt được ước muốn. Loại trừ cái này, lúc ấy nơi đó quá mức hỗn loạn, giao chiến không ngớt, còn có phân thân tự bảo, cho dù có người cầm gương bạc trở về ngược dòng, cũng không có cách nào quay lại. Không có, không có liền tốt, Việt Chí chết không? Chết liền lấy ra đến, vì sư giúp ngươi nấu. Không chết liền thôi, có ý tứ gì? Tần Dương suy nghĩ một chút, lại hỏi một câu. Ta nhớ được trước đó Việt Chí không phải bị kiếm quân đại ca chém giết à? Tại sao lại xuất hiện? Còn ít một cái cánh. Thôi lão tổ xuất ra một quyển thẻ tre, đưa cho Tần Dương. Năm đó Phật Ma giáo quật khởi, dựa vào là không chỉ có riêng chỉ có Táng Hải đạo quân giữ thể diện. Táng Hải đạo quân đích thật là cho Phật Ma giáo không nhỏ trả lại. Lớn nhất trả lại chính là bọn họ có thực chất một mạch biểu tượng, nành ác nhất mạch cùng Việt Chí một mạch. Sớm nhất, căn bản không gọi cái tên này, người bình thường cũng chỉ biết coi là bọn họ có nành ác cùng Việt Chí, mới có thể đem một mạch chi danh đổi thành cái này. Trên thực tế, cái này đổi tên đúng nhất định, nành ác cùng Việt Chí, cần cái này tên, cần một mạch cung phụng, mà mạch này trái lại cũng có thể mượn nhờ nanh ác cùng Việt Chí. Đúng cùng có lợi, tựa như năm đó Việt Chí mạch chủ, tu được Việt Chí độn pháp, phù diêu ngàn vạn dặm, cùng giai, cơ hồ không ai tại độn pháp thượng có thể cùng so sánh. Bọn họ có thể tu thành, cũng có thể khống chế lại bực này hung vật, dựa vào là chính là mệnh mạch phù triệu, có mệnh mạch phù triệu nơi tay. Sẽ cùng tại cầm hung cầm sinh tử, nhưng tương tự, phù triệu không hủy, hung cầm liền sẽ không hoàn toàn chết đi. Dù có chết, Phật Ma giáo chỉ cần có đầy đủ cung phụng, như cũ có thể lần nữa phục sinh. Loại trừ lấy mệnh mạch phù triệu trảm mệnh mạch, còn có một loại khác biện pháp, có thể triệt để diệt bực này hung vật, đó chính là mệnh mạch đồng dạng ký thác tại phù triệu hung vật, đem nó thôn phệ. Hiện tại ngươi đã hiểu, Việt Chí còn sống, bọn họ lại tìm không thấy Việt Chí, khẳng định đúng ngươi dùng bí pháp gì che giấu cảm ứng, nhưng lấy ra tất nhiên sẽ bị Phật Ma giáo cảm giác được. Đến lúc đó, cho dù giết Việt Chí cũng không còn tác dụng gì nữa. Đã hiểu. Tần Dương gật đầu xác nhận, hồi tưởng một chút, từng tại ngoại tầng không gian, tại thiên ma trong trí nhớ biết được, Táng Hải đạo quân đã từng rời đi, nhưng là lại trở về, nói không chừng nanh ác cùng Việt Chí mệnh mạch phù triều. Tựu là vào lúc đó, được Táng Hải đạo quân từ bên thiên ngoại mang về. Khó trách lần trước bị đệ nhị kiếm quân chém chết Việt Trĩ, vậy mà lại còn sống, còn ít một cái cánh. Năm đó nghe nói Nanh Ác nhất mạch Dạ Gia làm phản, bắt cóc Nanh Ác. Nanh Ác trước khi đi còn đánh lén Việt Trĩ, cắn đứt Việt Trĩ một cái cánh. Nanh Ác biết làm phản nhất định là bởi vì Mệnh Mạch Phù Triệu bị nắm bắt tới tay. Trên thẻ trúc là vì sư bản chép tay. Bây giờ đại hoang, nhưng không có những tin tức này lưu truyền. Ngươi xem liền minh bạch. Tần Dương gật đầu, cúi đầu xem thẻ tre. Phía trên xác thực ghi chép có quan hệ Phù Triệu chuyện. Đại hoang lưu truyền Phù Triệu có rất nhiều loại. Thần triều quan thân tín vật, kỳ thật tự là Phù Triệu một loại. Còn có một số địa phương che chở Phù Triệu, cũng Phù Triệu một loại, nhưng hoàn toàn chính xác không có Mệnh Mạch Phù Triệu kỹ càng ghi chép. Tất cả Phù Triệu, tìm căn nguyên của nó, phần lớn đều đến từ một chỗ, Thượng Cổ Thiên Đình. Nhìn thấy, bỗng nhiên Tần Dương liền hiểu, đại hoang có quan hệ Thượng Cổ địa phủ đồ vật rất nhiều. Có quan hệ Thượng Cổ Thiên Đình ghi chép, quả thực ít đến thương cảm. Mệnh Mạch Phù Triệu truyền thừa từ Thượng Cổ Thiên Đình, phần lớn là dùng tại nuôi dưỡng hung vật trên thân, lấy tọa kỵ lớn nhất đại biểu tính, khống chế mệnh mạch, cũng tương tự cho bọn chúng sinh mệnh bảo hộ. Nghĩ đến Thượng Cổ Thiên Đình đỉnh phong thời kỳ, chịu chủ động đầu nhập vào cũng không ít. Dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, như suy đoán là thật, cũng không biết Táng Hải đạo quân từ chỗ nào lấy được hai Phù Triệu đồ vật. Đích thật là phát triển môn phái tốt bảo vật. Bọn chúng dường như sơn quỷ cần cho cung phụng, nhưng tương tự môn phái nội bộ, nhưng cũng có thể coi đây là trung tâm phát triển ra cường đại mà hoàn thiện một mạch. Giai đoạn trước liền không nói, hậu kỳ tỉ như nói ngưng tụ pháp tướng là có một đầu sống sờ sờ hung cầm, để ngươi tham khảo lấy đi ngưng tụ pháp tướng. Nếu là lấy này ngưng tụ ra Việt Trĩ pháp tướng, thi triển Việt Trĩ tương quan pháp môn, các phương diện hạn mức cao nhất liền sẽ đề cao đến cực hạn. Đại hoang thất truyền pháp môn bên trong có không ít đều đúng rất mạnh, nhưng chính là thất truyền. Vì sao? Bởi vì không có cách nào tu hành. Cũng tỉ như nói ngưng tụ pháp tướng chuyện này, có nhất môn ngưng tụ pháp tướng chi pháp gọi Chân Long pháp tướng. Mạnh không mạnh? Mạnh phi thường. Vì cái gì thất truyền? Chân Long cũng bị mất. Người trống rỗng não bổ ra một đầu Chân Long, dùng cái này ngưng tụ pháp tướng a. Sai một ly đi nghìn dặm. Thật như vậy làm, đại khái xác suất tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết, coi như dẫm nhằm cứt chó thành công. Không chừng ngưng tụ ra pháp tướng liền từ Chân Long biến thành chân trùng. Tiếp tục xem thẻ tre, đằng sau còn vụn vặt lẻ tẻ ghi chép một chút Phù Triệu tướng quan đông tây. Sau Mệnh Mạch Phù Triệu tốt hơn còn có không ít, nhưng cũng không quá kỹ càng. Đảo đảo, Tần Dương ngừng lại, một trang này nâng lên đến một loại cấp cao nhất Phù Triệu. Tất cả Phù Triệu chi pháp đều dùng cái này diễn sinh mà đến. Tại Thượng Cổ Thiên Đình thời đại, cái này đồ vật trên đúng Cổ Thiên Đình áp đáy hòm chí bảo, tên là Phong Thần Bảng. Trên thẻ trúc ghi lại rất giản lược, chỉ nâng lên Phong Thần Bảng trên đúng Cổ Thiên Đình để dùng cho những người khác phong thần dùng chí bảo. Phù Triệu khuyết điểm cùng hạn chế trên Phong Thần Bảng đều không có. Tỉ như cùng là Mệnh Mạch Phù Triệu sinh linh bị thôn phệ bộ phận, không có cách nào trực tiếp khôi phục được phong thần, liền không có chỗ thiếu hụt này. Đồng dạng, Phong Thần Bảng vì thiên địa chí bảo, cùng trời đồng can, nghe nói không cách nào phá hủy. Sinh linh chỉ cần được phong thần, từ đó về sau bất tử bất diệt, thần hình câu diệt, cũng có thể tốn hao đại giới một lần nữa phục sinh. Đây là Thượng Cổ Thiên Đình lớn nhất, làm người buồn nôn, ỷ vào một trong. Nhìn thấy, Tần Dương có chút minh bạch. Thôi lão tổ từ chỗ nào tới tình báo? Tuyệt đối là từ cái kia xương khô người đưa đò được. Đại hoang bên này căn bản liền chưa nghe nói qua phong thần bảng ba chữ này. Nhìn đại doanh thần triều nhiều như vậy điển tịch, cũng chưa từng thấy qua ba chữ này. Xem hết thẻ tre, Tần Dương đem nó trả lại cho Thôi lão tổ. Thôi lão tổ tiếp nhận thẻ tre, hỏi một câu, còn có cái gì vấn đề à? Tần Dương biết, vấn đề này tự là xử lý Việt Chỉ vấn đề. Tần Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có, ân, vậy là tốt rồi. Nếu là có vấn đề, ngươi tìm đến vi sư, sau lưng ngươi đứng đấy Hoàng Tuyền Ma Tông, mới vừa rồi trước khi đến, trong môn các vị, còn đang thăm dò vi sư, bọn họ muốn ngươi đi làm trưởng môn, nhưng vi sư biết ngươi thái độ, thay ngươi cự tuyệt, bọn họ ý tứ, ngươi có thể dập cái trưởng lão hoặc là mạch chủ tên tuổi. Chính ngươi nhìn, dù sao đều có chỗ tốt. Ngươi nếu dập cái tên tuổi, về sau có chuyện gì, tông môn nhất định phải cho ủng hộ, coi như ngươi không muốn dập, cũng không ai dám nắm ngươi. Thật có chuyện gì, nên tỏ thái độ nên xuất thủ, cũng khẳng định sẽ ra tay. Vì sư biết tâm tư của ngươi không tại, cho nên chính ngươi làm quyết định, không ảnh hưởng cái gì, mạch chủ liền thôi. Dập cái hữu danh vô thực trưởng lão tên tuổi là được rồi. Tần Dương không có gì do dự, thuận miệng đáp ứng. Tần Dương nhìn Thôi lão tổ lộ ra nụ cười, hiển nhiên hắn vẫn là thật vui vẻ. Thôi sư phụ chiếu cố cái nhìn của mình, không có thay mình đáp ứng cái gì, nhưng tương tự hắn vẫn là Hoàng Tuyền Ma Tông người, cả đời đều tại đây, muốn nói trong lòng khẳng định vẫn là nghĩ mình có cái tên tuổi. Tần Dương mình ngược lại là không quan trọng, chỉ một hữu danh vô thực tên tuổi, lão nhân gia vui vẻ là được. Lại nói, coi như không có cái danh này, có Thôi sư phụ tại, Hoàng Tuyền Ma Tông thật có chuyện gì, hắn còn có thể hoàn toàn mặc kệ không hỏi a. Tại Hoàng Tuyền Ma Tông chờ đợi mấy ngày, trong tông các đại lão cũng đều giả bộ như không biết Tần Dương lặng lẽ tới. Nhưng Thôi lão tổ hôm sau liền đưa tới một trưởng lão lệnh bài. Hiệu suất làm việc, quả nhiên là hiếm thấy. Chờ đợi mấy ngày sau, Tần Dương cầm Thôi lão tổ đưa bảo canh tâm đắc, lặng lẽ rời đi Hoàng Tuyền Ma Tông. Rời đi Hoàng Tuyền Ma Tông, lần nữa Tần Dương đi tới trong Hắc Lâm Hải. Đi tới tòa kia giống như là bị một đao bổ ra dãy núi trước. Hết thảy đều như trước kia, không có gì khác biệt. Tần Dương vuốt vuốt mặt, thân hình hình dạng bắt đầu biến hóa. Khí tức hình dạng, các phương diện đều biến thành dáng vẻ tuân mục. Vốn là dự định để người khác hỗ trợ tìm xem tuân mục. Có thể biến đổi tốt về sau suy nghĩ một chút. Tuân mục cẩu đồ vật. Dáng dấp cùng Trương sư đệ giống nhau như đúc. Đây không phải hố Trương sư đệ a? Suy nghĩ một chút được rồi, xuất ra quyển mở ra, thân hình hình dạng bắt đầu trở nên yêu dị, chậm rãi biến thành dáng vẻ bạch lẫm. Sau đó thả ra nhân ngẫu sư, đối với nhân ngẫu sư nói, biến thành hình thái thứ hai, ta cùng Việt Chỉ tâm sự, nó nếu là không hợp tác, ngươi liền trực tiếp rào sát nó, đừng oanh thành nổ, ta còn muốn nấu canh. Úp, nhân ngẫu sư nhìn bạch lẫm bộ dáng Tần Dương, ánh mắt yên tĩnh, hóa ra hình thái thứ hai. Nhân ngẫu sư đem trong bụng nháo đằng Việt Chỉ phóng xuất một điểm. Khi Việt Chỉ vừa nhô ra một đầu, lập tức khép lại, đem nó gắt gao trói buộc chặt. Ta giúp ngươi cầm lại mệnh mạch phù triều. Từ đó về sau, ngươi đi theo ta. Nhìn thấy Việt Chỉ, Tần Dương thẳng vào chính đề, ngươi tính là gì đồ vật? Việt Chỉ rất kiệt ngạo bất tuân, ta bề bộn nhiều việc, còn có chuyện quan trọng muốn làm, không có rảnh theo ngươi nói chuyện phiếm. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, liền như ngươi loại này cổ quái kỳ lạ yêu quái cũng nghĩ đề. Việt Chỉ vẫn là không hợp tác, tùy tiện vô cùng, đầy mắt lệ khí. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, đối với Nhân Ngẫu Sư gật đầu. Chính sự quan trọng, giết, Nhân Ngẫu Sư cũng sẽ không do dự. Thân hình uốn éo, trực tiếp đem Việt Chỉ nhô ra phần bụng cổ, vặn thành bánh quay trèo. Nương theo lấy răng rắc tiếng vang, Việt Chỉ đầu bị ngạnh sinh sinh vặn xuống, mới vừa rồi còn mở ra Việt Chỉ, trong nháy mắt chỉ còn lại trong cổ họng ôi ôi âm thanh. Nhân Ngẫu Sư đem thân thể Việt Chỉ vứt ra, cùng giết gà thuế lông, liên tiếp thao tác, thân thể Việt Chỉ cũng không còn hình dáng. Việt Chỉ đầu co quắp trên mặt đất, ý thức chậm rãi tiêu tán. Nó cuối cùng nhìn thấy hình tượng chính là Tần Dương chuyển thân hướng về khe hở đi đến. Đợi đến Việt Chỉ triệt để chết hẳn, Tần Dương như một làn khói trở về. Trước đưa tay sờ một chút, phát hiện không có phản ứng, lập tức xuất ra giữ tươi hộp, tay chân lanh lẹ đem Việt Chỉ lấy máu, từng cái bộ vị tách ra xử lý, thích hợp nấu canh giữ lại, thích hợp làm tài liệu cũng tách ra cất giữ. Xử lý xong, Tần Dương phủi mông một cái, mang theo Nhân Ngẫu Sư rời đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.